Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi vào nhà rửa mặt, Thất Nguyệt như đang mơ màng, phòng ngủ chỉ có hai chiếc đèn LED nhỏ ở góc. Sau khi lên giường, rèm giường hạ xuống, bên trong tối om. Hơi thở trở nên rõ ràng hơn, Thất Nguyệt vẫn ngủ bên ngoài, Dận Tường ngủ bên trong, mỗi người đều đắp chăn, ở giữa để lại một khe hở. Trước đó Dận Tường quá phấn khích, cô hiểu điều gì sắp xảy ra, tim đập nhanh như điên. Nhắm mắt lại, thở ra một hơi, nghe thấy âm thanh xào xạc bên cạnh, hơi thở của Dận Tường ngày càng gần cô. Cô bỗng mở mắt, tay nắm chặt chăn. Giọng Dận Tường có chút run rẩy và không chắc chắn, gọi. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt ngừng thở một chút, rồi ừ một tiếng. Dận Tường đột nhiên đá chăn ra, trượt vào trong chăn của Thất Nguyệt, ôm chặt lấy cô. Nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể hắn, Thất Nguyệt gần như bị bỏng, đầu óc trống rỗng, hơi ngẩng đầu lên, cảm giác mềm mại, tinh tế giữa đôi môi lướt qua, toàn thân cứng đờ rồi lại thả lỏng. Giống như nước hồ ấm áp, rửa sạch trái tim cô, muốn khóc, muốn cười, muốn hét lên. Dận Tường không khá hơn cô bao nhiêu, mồ hôi rơi xuống, một lòng yêu thương không thể phát tiết, trong lòng loạn nhịp, ban đầu mạnh mẽ, sợ làm tổn thương cô, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cuối cùng, Dận Tường mệt đến mức gần như ngã xuống. Không phải mệt mỏi về thể xác, hắn khỏe lắm, mà là cái cảm giác đạt được một thành tựu nào đó, thân tâm thư thái, gần như không muốn nói chuyện, nhưng từng sợi tóc đều toát lên sự thỏa mãn. Rõ ràng cô đang ở trong vòng tay hắn, nhưng hắn không thể ngừng nhớ cô, nhớ đến mức xương tủy. Kiếp trước vào phòng tân hôn với cô, hắn đã quên cảm giác lúc đó. Bây giờ hắn cảm nhận được hương vị, là trải nghiệm chưa từng có ở kiếp trước. Khi ở vị trí cao nhất, quyền lực triều đình, có lẽ đã từng có khoảnh khắc thỏa mãn, nhưng không sâu sắc như lúc này. Đã vào thu, gió đã nổi lên, qua cửa sổ lụa thổi vào nhà, cơn gió thu phiền phức, làm bay rèm giường, thổi tan không khí mùa xuân trong phòng. Tối qua ngủ muộn hơn bình thường, vẫn chưa ngủ đủ, Thất Nguyệt vẫn dậy đúng giờ. Mở mắt ra, qua ánh sáng ban mai, thấy Dận Tường đang chống tay cười nhìn cô. Thất Nguyệt ngẩn ra một chút, không thoải mái hỏi. Ngài không ngủ à, nhìn ta làm gì? Cô đưa tay lên, vuốt lên mặt, Dận Tường liền nắm lấy tay cô, rút về nằm xuống, ôm cô lẩm bẩm. Ta không ngủ được, muốn canh chừng nàng, còn sớm lắm, nàng ở lại với ta thêm chút nữa. Bên ngoài mưa rồi, lời Dận Tường nói lộn xộn, Thất Nguyệt bị hắn chạm vào thấy hơi ngứa, đẩy đầu hắn ra. Cười nói, ngài tránh ra chút, ngứa quá. Dận Tường cười khúc khích, nhân tiện cọ thêm vài cái, ôm chặt cánh tay cô hơn. Tối qua sợ nàng không ngủ được, không ôm được nàng, bây giờ phải bù lại, cho ta ôm thêm chút nữa. Một trận mưa thu xuống, thời tiết sẽ lạnh, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, không cần dậy sớm. Thất Nguyệt hỏi, ngài không dậy tập cưỡi bắn sao? Dận Tường không nghĩ ngợi gì, trả lời dứt khoát, không tập nữa. Thất Nguyệt bị hắn chọc cười không ngừng, tối qua quá mệt, giờ cô hơi đói nhưng vẫn kiềm chế, yên lặng nằm bên hắn. Dận Tường sao có thể ngủ được, thấm nhuần vị ngọt, rất nhanh thở dần nặng. Nghĩ đến cô lần đầu trải qua chuyện này, hắn dịch chuyển cơ thể ra xa một chút, bực bội nói. Được rồi, dậy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Nguyệt nhận thấy sự thay đổi của cơ thể Dận Tường, tai cô đỏ bừng. May mà trong rèm giường không nhìn rõ lắm, cô vội vàng ngồi dậy, bỏ qua cảm giác không thoải mái trên người, vén rèm giường xuống và bước ra. Dận Tường chờ hơi thở ổn định rồi nhảy xuống giường đuổi theo, cầm áo giày nói liên tục. Thời tiết lạnh, nàng mặc ấm vào. Thất Nguyệt thấy Dận Tường muốn theo vào phòng tắm, vội vàng quay người giật lấy áo từ tay hắn, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tôn Ma Ma mang nước vào phòng tắm, thấy Thất Nguyệt dựa lưng vào cửa. Trên tay cầm áo giày, khuôn mặt trắng như tuyết, còn vương chút hồng. Nhịn cười, cúi đầu đổ nước nóng vào bồn tắm, tiến lên phục vụ Thất Nguyệt thay đồ. Khi thấy trên làn da trắng nõn của Thất Nguyệt có những dấu vết nhạt, Tôn Ma Ma nhỏ giọng trách móc. Da thật là, tay không biết nhẹ nặng, nô tỳ đi lấy ít thuốc cho Phúc Tấn bôi. Thất Nguyệt vội vàng gọi Tôn Ma Ma lại, nói, không sao đâu, chỉ cần chạm vào là sẽ bầm tím, rất nhanh sẽ hết thôi. Tôn Ma Ma do dự một lát, rồi không kiên trì nữa, vắt khăn nóng đưa cho Thất Nguyệt, vừa lo lắng vừa nói. Giờ Phúc Tấn và Gia đã thành phu thê, nô tỳ cũng yên lòng rồi. Phúc Tấn đừng chê nô tỳ nhiều lời, Gia trẻ tuổi khi nóng, Phúc Tấn không thể để Gia tùy ý, phải dưỡng sức vài ngày, nếu không mà bị thương một cái, thì không tốt cho sức khỏe. Thất Nguyệt thấy Tôn Mama gần như lo lắng cho cô đến nát lòng, trong lòng ấm áp, an ủi bà ấy. Tôn Mama, Gia không phải là người như vậy, ngài ấy là quân tử, có thể kiềm chế, bà đừng lo. Tôn Mama thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, là nô tỳ suy nghĩ nhiều, nếu Gia là người không quan tâm đến sức khỏe của nữ nhân, chỉ biết đến bản thân thì sao có thể kiềm chế đến giờ này. Thất Nguyệt nghe vậy, mỉm cười, rất nhanh, Thất Nguyệt nhận ra mình đã đặt niềm tin vào Dận Tường quá sớm, mặc dù hắn có thể chịu đựng vào ban đêm, nhưng ban ngày lại như một chú gà con, đi đến đâu cũng bám theo đến đó. Khi ăn cơm, hắn nhất định phải nắm lấy một tay cô, khi đi bộ, hắn nhất định phải sát bên cô. Khi ngồi nghỉ, hắn nhất định phải chen chúc lại gần. Chen chúc một lúc, hắn không chịu nổi, chạy đi rửa mặt. Thất Nguyệt một nửa ngọt ngào, một nửa phiền phức. Trước đó, Dận Tường đã thề thốt rằng, nếu cô cảm thấy phiền, thì hãy ở trong phòng sách của mình. Trong nhà có nhiều phòng, phòng chính và phòng phía tây đã được làm thành thư phòng, phòng bên cũng có thể đọc sách. Thất Nguyệt chạy vào phòng bên, để phòng phía tây lại cho hắn. Ai ngờ không lâu sau, Dận Tường đã chạy đến, nói một cách nghiêm túc. Đã lâu như vậy, ta muốn đến xem nàng. Thất Nguyệt đang viết chữ, bất đắc dĩ nói. Được, ngài đến đi, nhưng ngài chỉ nhìn sách của mình, đừng nói gì được không? Dận Tường đồng ý rất tốt, nhưng không hề chạm vào sách, tiến lại gần, đứng bên cạnh nhìn Thất Nguyệt viết chữ. Dận Tường đã xem chữ của Thất Nguyệt rất nhiều lần, hắn cẩn thận ngắm nhìn một lúc, khen ngợi. Chữ của nàng thì sau vài ngày đã có tiến bộ lớn. Trước đây nét bút của nàng sắc bén, bây giờ giống như bậc thầy tuyệt thế, đã giấu hết sự sắc bén, vững vàng như núi, ta đã không bằng nàng. Thật sao? Thất Nguyệt không cảm thấy chữ của mình có sự thay đổi lớn, lùi lại một chút quan sát kỹ, sau một lúc nói. Có chút tiến bộ, nhưng không nhiều như ngài nói. Nói xong, Thất Nguyệt ngẩn ra, chữ viết như chính con người. Sự thay đổi trong tâm hồn có thể thể hiện qua nhiều khía cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hạn, bây giờ cô thường cười, dù không phải cười lớn, nhưng là sự vui vẻ thật sự từ tận đáy lòng. Buổi tối cô ngủ rất yên ổn, ngay cả khi vô tình chạm vào Dận Tường, cũng chỉ tỉnh dậy vài lần. Tỉnh dậy không còn như trước khó có thể ngủ lại, chỉ cần chờ mình là cô đã ngủ say. Thời gian ngủ không còn dài như trước, nhưng tinh thần của cô lại tốt hơn. Điều quan trọng nhất là, trong lòng cô bình yên, hòa hợp và vui vẻ. Nhớ đến Nô Thị và Mã Nhĩ Hán, không còn cảm giác ghét bỏ từ tận đáy lòng như trước, mà trở nên hòa bình, như khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng, Thất Nguyệt chợt thấy chua xót. Cuối cùng cô cũng thật sự hòa giải với chính mình. Hận thù cần quá nhiều sức lực, buông bỏ rồi. Cả người cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Và những điều này, có công sức của chính cô, cũng có sự dịu dàng của Dận Tường, cùng với sự phụ thuộc của hắn đối với cô. Dận Tường nói, ở kiếp trước, cô đã ở bên hắn, cô đã cứu rỗi hắn. Thực ra, hắn cũng đã cứu rỗi cô, trong những ngày khó khăn, vừa chăm sóc hắn, vừa cứu rỗi chính mình, giúp cô trở nên mạnh mẽ. Dận Tường thấy Thất Nguyệt có tâm trạng không đúng, lo lắng đi đến. Từ phía sau ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng hỏi. Nàng sao vậy, có phải ta đã nói sai điều gì không? Thất Nguyệt đặt bút xuống, chớp mắt để nước mắt quay lại, quay người ôm chặt hắn, nói. Ta không sao, chỉ muốn nói cảm ơn ngài. Dận Tường dừng lại, rồi cũng cười, không khách khí nói. Nếu đã cảm ơn ta, thì ta sẽ không khách khí đâu. Đừng viết chữ nữa, ngồi xuống nói chuyện với ta nhé. Ta muốn ăn lẩu, còn nàng thì sao? Dận Tường ôm Thất Nguyệt, từng bước đi về phía mép giường, nhìn những quả lựu trên bàn, lòng trào dâng. Trước đây cô đã ăn thử vài quả lựu, chưa đến Trung Thu, lựu lại chua chát. Cô nhịn cười, nghiêm túc nói, ta sẽ bóc cho ngài ăn. Dận Tường lập tức nói tốt, sau khi ngồi xuống, hắn đưa tay lấy một quả lớn. Ta sẽ bóc một đường trước, để nàng dễ bóc. Thất Nguyệt nhận quả lựu mà Dận Tường đã bóc sẵn, cô lần theo đường đã bóc. Quả lựu trong suốt, đặt lên đĩa sứ trắng, trông thật đẹp. Cô đưa đĩa đến trước mặt Dận Tường, Thất Nguyệt mỉm cười nói. Ăn đi, Dận Tường vui vẻ nhặt vài hạt cho vào miệng, dừng lại một chút, không đổi sắc mặt mà nhả hạt lựu ra, gật đầu nói. Rất ngọt, không đúng, Thất Nguyệt nghi ngờ nhìn Dận Tường, rồi lại nhìn quả lựu, nửa tin nửa ngờ nhặt một hạt thử, sao lại không ngọt. Cô nhíu mày lại, vội vàng nhả ra, tức giận liếc hắn một cái. Lừa dối, Dận Tường cười không ngừng, đưa ly trà đến trước mặt Thất Nguyệt để cô xúc miệng, nói. Nàng tự tay bóc, ta thật sự cảm thấy rất ngọt. Nếu nàng không tin, ta có thể ăn cả quả. Nói xong liền đi lấy quả lựu còn lại. Thất Nguyệt kêu lên một tiếng, vội vàng chặn hắn lại, nói. Cẩn thận chua hỏng răng, phải đợi một thời gian, đúng mùa mới ăn được. À, trung thu sắp đến, có ai cần tặng quà không? Dận Tường để quả lựu xuống, ngẫm nghĩ một lúc, nói. Trong cung cần gửi vài phần, vài nhà của các ca ca, ngoài thái tử cần nhiều hơn một chút, những cái khác đều giống nhau. Còn nàng, có ai cần tặng không? Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, nói. Ta cũng vậy, nhà mẹ cần gửi một phần, vài tỷ muội có hoàn cảnh không tốt, tặng nhiều thứ thực dụng hơn. Ở nhà Lục tỷ, thì tặng một ít thứ có thể làm họ tự hào. Dận Tường hài lòng gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đồ lập thích thơ từ và tranh chữ, ta vừa có vài bức, chọn một bức chữ gửi cho hắn nhé. Thất Nguyệt, cách đây không lâu, tứ ca cho người gửi củ sen đến, tiện thể hỏi thăm nàng khi nào có thời gian. Từ Phúc Tấn muốn mời nàng đến uống trà nói chuyện. Nếu nàng không muốn đi, ta sẽ từ chối. Thất Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc, nói. Ta đi, Từ Phúc Tấn là bậc trưởng bối. Sao có thể để người viết TH yêu ta ép? Ta tự viết TH yêu ta ép mời gửi đi. Trong cung có tiệc trung thu không? Lúc đó ngài phải đi tham dự. Chúng ta cũng chuẩn bị về Bắc Kinh. Dận Tường vô cùng ngạc nhiên. Thất Nguyệt cười với hắn, nháy mắt, vui vẻ nói. Ta thật sự không có việc gì, chúng ta ở lại trang viên cũng không phải là cách, Từ Phúc Tấn là người không thể đắc tội. Thất Nguyệt hiếm khi hồn nhiên, khiến Dận Tường cảm thấy như có kiến bò trong lòng. Hắn duỗi tay ra ôm cô vào lòng, từng chút một hôn xuống, lẩm bẩm nói. Nàng đã nghỉ ngơi chưa, cơ thể đã khỏe lại chưa? Ta muốn thêm một lần nữa, không, 10 lần, cách chương.